5 giờ chiều, phải tan làm đúng giờ, nếu không tất cả các thứ rau quả tươi ngon trong chợ sẽ hết mất, cho dù chịu bỏ ra 4 đồng cũng chẳng thể nào mua được bó rau cải ngon. Đâu, cách Trương.